vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 64, thi đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà quán bên ngoài cũng là biển mây hành lang. Trần Mục đi theo Tần Nghê Thường đi đến vách đá, gió nhẹ lay động nàng váy trắng nõn, đôi chân dài như ẩn như hiện, hỏa hồng tóc dài bị châm cài thật cao cuộn lại, như là cao ngạo phượng hoàng nguyên bản. Còn có tiểu bối tại phụ cận ngắm cảnh, nhìn đến Tần Nghê Thường ào ào tự giác rời đi, trong con mắt của bọn họ đều mang e ngại. Tiểu sư đệ, ngươi là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, muốn chú ý thân phận của mình, không nên cùng bọn tiểu bối đi quá gần. Ta sẽ chú ý, bất quá Triệu Phi Yên là Khương sư tỷ đồ đệ, Liễu Mi Nhi là Tần sư tỷ đồ đệ, các nàng cùng đệ tử khác biệt. Tần Nghê Thường u lãnh nói, hai người bọn họ càng cần thiết phải chú ý, vốn là kiệt ngao bất thuần, ngươi như nuông chiều các nàng, liền sợ sẽ cưỡi đến trên đầu ngươi. Trần Mục cùng các nàng ở chung thật lâu, có thể theo Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi trong tính cách nhìn ra Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường đối đồ đệ thái độ. Khương Phục Tiên tương đối rộng rãi, Tần Nghê Thường tương đương khắc nghiệt. Tần sư tỷ nhắc nhở chính là ta về sau sẽ chú ý, Trần Mục cười gật đầu. Tần Nghê Thường sau đó nói chính sự, lần này tông môn thi đấu đối chiến bảng danh sách là sư tôn yêu cầu, hắn muốn tông môn tiểu bối đạt được đoán luyện. Sư tỷ hy vọng ngươi sẽ không thua. Đó là đương nhiên, Trần Mục khuôn mặt nhỏ tự tin. Tần Nghê Thường mắt phượng nhìn chằm chằm Trần Mục nhắc nhở lần nữa nói. Tiểu sư đệ nếu là nhàm chán, có thể đến Lạc Hà Phong tìm sư tỷ, chớ cùng bọn tiểu bối tư lăn lộn, lại bị ta bắt đến tông quy xử trí. Tần sư tỷ, tông quy bên trong không có đầu này a? Trần Mục tông môn đại điển vẫn là nghiêm túc nghe qua. Tần Nghê Thường mắt phượng híp lại, u lãnh nói. Sư tỷ cũng là tông quy, hiểu chưa? Minh bạch, Trần Mục bị ép gật đầu. Tần Nghê Thường xuất ra phần bảng danh sách nàng giao cho Trần Mục, u lãnh nói. Phía trên này đệ tử có thể là đối thủ của ngươi, lấy về nghiên cứu đi. Cái này, Trần Mục không biết nói cái gì cho phải. Tần Nghê Thường trịnh trọng nói. Sư tỷ không hy vọng ngươi thua, đối thủ của ngươi bên trong có kiếm đợi đỉnh phong, hiện tại muốn chuẩn bị thêm một chút, không thể khinh địch. Tần sư tỷ ta không cần. Trần Mục trong tay xuất hiện linh lực thuộc tính, lửa, danh sách kia trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán. Tần Nghê Thường mắt phượng híp lại. Trần Mục nhìn đến trầm mặc sư tỷ cái kia ánh mắt sắc bén để hắn phía sau lưng phát lạnh. Biệt vân gian bỗng nhiên rất an tĩnh. Tần sư tỷ, đa tạ hảo ý của ngươi. Tần Nghê Thường u lãnh nói. Tiểu sư đệ, ngươi biết sư tỷ chuẩn bị bao lâu sao? Quảng cáo. Trần Mục khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Tần sư tỷ hảo ý, sư đệ minh bạch, có thể ta muốn công bình chiến đấu, ta sẽ không thua. Tần Nghê Thường nhìn chăm chăm Trần Mục, bốn mắt nhìn nhau, an tĩnh dị thương. Trần Mục thi triển tuyệt chiêu, đơn thuần chớp mắt. Tần Nghê Thường chậm rãi mở miệng. Tiểu sư đệ, tại ngươi cánh dài cứng rắn trước kia, không muốn lại có loại này chống đối sư tỷ cử động, sư tỷ không thích. Tần Nghê Thường nhéo nhéo Trần Mục khuôn mặt nhỏ, không dùng lực, chỉ là cái nhắc nhở. Sư tỷ thật xin lỗi. Trần Mục không biết Tần Nghê Thường phí hết rất nhiều tâm tư. Tần Nghê Thường u lãnh nói, ngươi về trước Ngạo Kiếm Phong, sư tỷ còn có lời cùng các nàng giảng. Sư tỷ gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục tranh thủ thời gian ngự kiếm rời đi biệt vân gian, hắn suy đoán Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi phải bị mắng. Tần Nghê Thường đi vào trà quán, hai nữ liền vội vàng đứng lên, các nàng không tự chủ cúi đầu. Sư thúc, sư tôn, Tần Nghê Thường u lãnh nói. Hắn là sư thúc của các ngươi, ta hy vọng các ngươi hai quy củ điểm, minh bạch chính mình là thân phận gì. Hai nữ liên tục gật đầu, chờ Tần Nghê Thường sau khi đi, Triệu Phi Yên nhẹ vỗ ngực thầm nói. Mỗi lần nhìn thấy Tần sư thúc đều phải cẩn thận. Liễu Mi Nhi thất lạc nói. Sư tôn không cho phép ta nhóm cùng tiểu sư thúc đi quá gần, chỉ sợ về sau chúng ta rất khó lại cùng hắn nói giỡn, nói không chừng về sau liền không có bắp đùi có thể bao bọc chúng ta. Chấm, Trần Mục trở lại Ngạo Kiếm Phong. Hắn vẫn như cũ xếp bằng ở đỉnh núi Trường Kiếm trước. Trần Mục luyện hóa vừa phục dụng cả bình linh dịch rất nhanh lần nữa đột phá, đan điền kiếm thai đạt tới 7 tấc tràn ngập nóng rực hòa quang. Tại cùng sư huynh chấp niệm luận bàn bên trong, Trần Mục dần dần lĩnh ngộ ra chặt đứt kiếm thế. Chặt đứt kiếm thế cùng còn lại kiếm thế có khác nhau rất lớn. Kiếm thế chủ yếu lấy tụ lực làm chủ, lấy long ngâm kiếm thế làm thí dụ, nó có thể tụ lực ra long hồn, phóng xuất ra rồng cuồng bạo lực lượng. Kiếm ý chủ yếu là tăng phúc, lấy lôi đình kiếm ý làm thí dụ, nó có thể điều động giữa thiên địa lôi nguyên tố, còn có thể trong nháy mắt đề cao người tu hành bạo phát cùng tốc độ thực chiến, hiệu quả càng tốt hơn. Sư huynh chặt đứt kiếm thế tụ lực rất ngắn, mà lại là tại xuất kiếm quá trình bên trong tụ lực dùng vô cùng trôi chảy. Trần Mục trong thức hải, sư huynh Trường Kiếm lần nữa đánh tới, hắn dùng niệm lực ngưng tụ ra hư ảnh huy kiếm nghênh kích. Hai thanh trường kiếm va chạm trong nháy mắt, Trần Mục trường kiếm lần nữa đứt gãy. Bất quá lần này sư huynh trường kiếm trong tay cũng bị chém đứt, một mực mặt không thay đổi sư huynh, trên mặt vậy mà hiện lên mỉm cười. Trần Mục hư ảnh đối với sư huynh chấp niệm chắp tay cung kính nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Trong chốc lát sư huynh chấp niệm hóa thành lưu quang tiêu tán, hắn chấp niệm bị chém đứt nhưng hắn kiếm đạo vẫn tồn tại thế gian. Ký chủ Trần Mục, cảnh giới thất phẩm kiếm hậu sơ kỳ, cảnh giới thất phẩm niệm hậu sơ kỳ, đánh dấu giá trị 71-7, nhiệm vụ đánh dấu Lăng Vân Tông tông môn thi đấu trận chung kết lôi đài, khen thưởng hạo nhiên kiếm ý. Tiến giai thất phẩm kiếm hậu, Trần Mục lực lượng tăng lên trên diện rộng, tăng thêm cường đại niệm lực, lại đụng gặp yêu vương, cũng có sức đánh một trận. Trần Mục tại thi đấu đêm trước đột phá, trong sáng tinh quang dài đầy ngạo kiếm phong, hắn duỗi tay nắm chặt thanh trường kiếm kia, sau đó bỗng nhiên rút ra. Trường kiếm tiếng rung, cho bụi chấn động rớt xuống, trắng bạc kiếm mang thắng qua ánh sao đầy trời. Trần Mục vung vẩy trường kiếm, ngạo kiếm phong tối nay kiếm quang sáng chói. Lăng Vân Phong đỉnh núi, Khương Phục Tiên nhìn chăm chú lên Trần Mục, xanh thẳm trong đôi mắt ngậm lấy cười. Trích Tinh Phong nhà trúc bên trong, Tô Mân nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn bỗng nhiên mở to mắt, có như vậy một cái chớp mắt còn tưởng rằng là Đồ Nhi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía đông muốn hiểu, Trần Mục thu hồi trường kiếm, hắn tiến về ngạo kiếm phong phía sau núi dòng suối nhỏ bên trong ngâm trong bồn tắm, làm ánh bình minh vừa lên thời điểm, hắn thay đổi sạch sẽ áo bào chính thức tiến về luận kiếm trường. Luận kiếm trường, phạm vi rất rộng, có hơn ngàn ngọn núi cao. Kiếm tông trận đấu tại tản mát bốn phía chân núi trên lôi đài tiến hành, kiếm hậu trận đấu đều tại các ngọn núi đỉnh tiến hành, mà kiếm vương chiến đấu đều tại chỗ cao hòn đảo lơ lửng phía trên. Trận đấu còn chưa có bắt đầu, cũng đã có rất nhiều đệ tử đi vào luận kiếm trường. Trần Mục trận đấu tại số một ngọn núi. Số một ngọn núi cũng là kiếm hậu trận chung kết lôi đài, chỉ cần Trần Mục không thua, liền có thể tại số một ngọn núi đánh xong toàn bộ trận đấu. Những cái kia hôm nay không có tranh tài tiểu bối phần lớn tập trung ở số một ngọn núi phụ cận, bọn họ ngự kiếm đứng tại chỗ cao, rất sớm liền tới phụ cận tìm vị trí tốt, muốn mắt thấy tiểu sư thúc phong thái. Kiếm hậu tiểu bối mỗi ngày có hai trận đấu, một trận ở trên buổi trưa, một trận tại xế chiều. Trận đấu thời gian để đến được trước Trần Mục ngự kiếm đi vào Nhất Hào Sơn đỉnh, hắn không có trông thấy khuôn mặt quen thuộc, Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi các nàng không có tới, Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường cũng không có đến, tông môn cường giả cùng đệ tử hạch tâm đều chưa từng xuất hiện. Cuộc tỉ thí này kết quả không có bất ngờ, bọn họ đều không có lãng phí thời gian dự định. Trên lôi đài có hai vị trung niên cường giả. Trong đó có vị là Lăng Vân Tông chấp sự, hắn đối với Trần Mục chắp tay hành lễ, trận đấu trước trịnh trọng tuyên bố. Lăng Vân Tông thi đấu, luận bàn giao lưu, điểm đến là rừng, nghiêm cấm xính hung đầu ác. Trần Mục khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Âm Nhu thiếu niên cung kính nói. Tiểu sư thúc ta là luyện kiếm 2 năm rưỡi Lâm Tiêu, đợi lát nữa còn mời thủ hạ lưu tình. Trung niên chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Đấu trường phía trên nghiêm cấm châu đầu ghé tai. Lâm Tiêu vội vàng im miệng, hắn chỉ cảm thấy mình không may. Thế mà vòng thứ nhất thì đụng phải tiểu sư thúc, tất nhiên là một vòng du, hắn đều muốn bỏ quyền. Vị này là thiên cơ các Lưu Vinh, hắn gặp mặt chứng nhận các ngươi cuộc tỉ thí này, nếu có thanh vân bảng tuyển thủ, hắn sẽ công chính ghi chép bài danh biến hóa. Trung niên chấp sự giới thiệu nói, thanh vân bảng phía trên bài danh biến hóa rất đơn giản, thắng bài danh trao đổi, người nếu như không có bài danh, thắng có bài danh, hắn bài danh liền là của ngươi, mà đối phương thì mất đi bài danh. Quảng cáo, bởi vì thanh vân bảng bảo hộ cơ chế, bài danh cao có thể không tiếp thụ khiêu chiến, bình thường muốn thu hoạch được thanh vân bảng bài danh vô cùng khó, chỉ có tông môn thi đấu thời điểm, bọn tiểu bối mới có cơ hội thu hoạch được bài danh, hoặc là đề cao bài danh. Canh giờ đến, trận đấu bắt đầu, chấp sự Chu Chí lớn tiếng tuyên bố, vây xem tiểu bối đều đi theo kích động lên, đây là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc lần đầu phát triển hiện lực lượng của mình, bọn họ đã chờ mong thật lâu. Các ngươi nói Lâm Tiêu có thể chống đỡ mấy chiêu? Còn dùng đoán, khẳng định là một chiêu. Lâm Tiêu cố lên, nắm chắc cơ hội a. Lâm Tiêu ngoài miệng yếu thế, nhưng là hắn cầm kiếm tay cũng rất vững vàng, Trần Mục nắm chiếc sực lạnh nhạt đứng tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục nghĩ đến Tần Sư thì nói lời, sư tôn muốn thông qua hắn ma luyện tiểu bối, đã như vậy thì cho bọn hắn khiêu chiến cơ hội. Gặp tiểu sư thúc không ý định động thủ, Lâm Tiêu nhấc kiếm hướng về phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh, thanh sắc kiếm quang vượt lên trước tiếp cận Trần Mục. Trần Mục nâng lên chiếc sực tùy tiện ngăn lại đạo này thăm dò tính kiếm quang, Lâm Tiêu không có vọt tới chính diện, mà chính là tới gần Trần Mục sau bắt đầu ra rắn đi bộ, kiếm nhận không ngừng phóng xuất ra kiếm quang. Chung quanh tiểu bối thấy thế đều đang cười, còn có tiểu bối giễu cợt nói. cái này sợ hàng, thế mà liền chính diện nghênh chiến tiểu sư thúc dũng khí đều không có. Lâm Tiêu kiếm thuật không yếu, Trần Mục có thể cảm giác được nhị phẩm kiếm hậu sơ kỳ trình độ, tiến Lăng Vân Tông 2 năm rưỡi thì có thực lực như thế, không chỉ có là Lăng Vân Tông nội tình mạnh, càng là hắn thiên phú dị bẩm, tương lai rất có tiềm lực. Trần Mục chớp mắt đi vào Lâm Tiêu phụ cận, hắn huy kiếm, hai thanh kiếm đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng nghiêng về một bên cục diện. Bọn tiểu bối đều thần sắc kinh ngạc, cái này cùng bọn hắn nghĩ hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Lâm Tiêu cảm giác được Trần Mục lực lượng rất mạnh, nhưng không có dự đoán như vậy khủng bố, còn có chiến thắng khả năng, nghĩ tới đây, hắn không giữ lại chút nào phóng thích linh lực, hai đạo kiếm quang tại đỉnh núi nở rộ. Thế lực ngang nhau, tiểu sư thúc thì tài nghệ này. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, tiểu sư thúc chỉ có 5 tuổi, có thể có thực lực như vậy đã rất nghịch thiên, Lâm Tiêu cũng không có chiếm được tiện nghi. Không đúng rồi, tiểu sư thúc Thanh Vân bảng phía trên thứ 356 vị, Lâm Tiêu là không có bài danh. Lâm Tiêu gia hỏa này đoán chừng là giả heo ăn thịt hổ, tiểu sư thúc chẳng lẽ tại vòng thứ nhất liền sẽ thua. Mọi người tự nhiên không tin Trần Mục thất bại, số một ngọn núi chung quanh tiểu bối nghị luận ầm ĩ, đối Trần Mục bày ra thực lực có chút thất vọng. Lưu Vinh cùng Chu Chí mặt không gợn sóng, bọn họ nhìn như thế lực ngang nhau, thế mà Trần Mục khí tức từ đầu đến cuối không có biến hóa, Lâm Tiêu lại tại miệng lớn thở dốc, ai mạnh ai yếu, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Lâm Tiêu thi triển thanh xà kiếm kỹ, thanh xà tàn ảnh hiền hiện, Trần Mục tùy ý huy kiếm, cái kia đạo tàn ảnh liền tán loạn, Lâm Tiêu cũng là bị chiết dực sức mạnh cường hãn chấn lui ra ngoài hơn mấy trượng. Lâm Tiêu đã kiệt lực, thế công của hắn đều bị Trần Mục nhẹ nhõm tiêu trừ, Trần Mục vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta nhận thua, đa tạ tiểu sư thúc. Lâm Tiêu cung kính chắp tay, thẳng đến sau cùng hắn mới hiểu được là tiểu sư thúc thủ hạ lưu tình, để hắn không có chật vật thua trận đấu. Lâm Tiêu đối Trần Mục chỉ có cảm kích, Chu Chí trịnh trọng nói, tiểu sư thúc thắng, chung quanh chỉ có bộ phận tiểu bối đang hoan hô, tuy nhiên Trần Mục chiến thắng, nhưng không như trong tưởng tượng như vậy kinh diễm, có thể là mọi người chờ mong quá cao. Trần Mục chưa có trở về Ngạo Kiếm Phong nghỉ ngơi, vừa vặn buổi chiều còn có trận đấu, hắn ngự kiếm đến chỗ cao, muốn đi nhìn lơ lửng hòn đảo phía trên kiếm vương quyết đấu. Cách chương.